Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1692, diệt sát Hình Hải Tân. La Dương cùng Hình Hải Tân không có chút nào do dự. Mỗi người cỗ hiện ra cỗ tượng vật. La Dương cỗ tượng vật là một thanh cự hình trường đao. Phía trên thiêu đốt lên một mảnh nóng rực hỏa diễm. Hình Hải Tân trên đỉnh đầu lơ lửng một thanh trường thương màu xanh lam. Từng sợi màu xanh lam hồ quang điện không ngừng nhảy. Tản ra một cỗ cùng với mãnh liệt lôi điện ba động. Ồ, nhìn đến Hình Hải Tân lại cỗ hiện ra một cái cỗ tượng vật. Tô Nghĩa vô cùng ngoài ý muốn. Có thể ngưng tụ ra hai cái cỗ tượng vật. Hình Hải Tân tại đồng bậc bên trong. Tuyệt đối thuộc về tài năng xuất chúng người nổi bật. Cũng trách không được Mặc Cao tộc người cuồng vọng cùng cực. Bản thân xác thực có phách lối tư bản. Khặc khặc kiệt. Cũng tại lúc này. Khô cạn lão giả phát ra một tiếng rít. Đột nhiên hóa thân cả người cao 10 trượng huyết sắc cự nhân. Toàn thân sạch sành xanh lấy một tầng ngưng vì thực chất xương máu. Tản ra ngập trời hung uy. Tô Nghĩa. Ta tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao ra Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm. Tha cho ngươi khỏi chết. La Dương đe dọa nhìn Tô Nghĩa. Thanh âm dị thường băng lãnh. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Kẻ như run rế. Ai cho ngươi dũng khí ở trước mặt ta phách lối. Vậy ngươi thì đi chết đi. La Dương giống như điên cuồng. Lơ lửng ở trên đỉnh đầu hỏa diễm trường đao lăng không hướng Tô Nghĩa chém xuống. Đao chưa đến. Một cổ trích nhiệt nhiệt độ dẫn đầu bao trùm tới. Tô Nghĩa nhìn như không thấy. Thân hình một cái mơ hồ. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc. Đã đi tới Hình Hải Tân phụ cận. Hình Hải Tân liền bị thương nặng. Tuyệt đối là ba người bên trong yếu nhất một cái. Tô Nghĩa đánh chính là tiêu diệt từng bộ phận chủ ý. Tự nhiên muốn theo yếu nhất ra tay. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hình Hải Tân dọa đến sợ vỡ mật. Hắn không nghĩ tới Tô Nghĩa mục tiêu thứ nhất vậy mà lại là hắn. Càng không có nghĩ tới Tô Nghĩa còn có không gian di động thần thông. Cái thứ nhất trước diệt ngươi. Tô Nghĩa sắc mặt dữ tợn. Giơ tay một quyền đập ra. Phần phật một chút. Giữa không trung bỗng nhiên nổi lên một cái vòng xoáy màu vàng óng. Xoay tròn lấy hướng Hình Hải Tân nghiền ép lên đi. Ta liều mạng với ngươi. Hình Hải Tân biết né tránh không được. Cắn răng bạo giống một tiếng. Trên đỉnh đầu lôi hệ trường thương một cái chớp động. Ầm vang xông về vòng xoáy màu vàng óng. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy một trận phá nát thanh âm. Lôi hệ trường thương trực tiếp bị quấy thành toái phiến. Vòng xoáy màu vàng óng không ngừng lại. Tiến quân thần tốc. A, Hình Hải Tân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ầm vang sụp đổ. Hình Hải Tân chết rồi. La Dương chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nội tâm mãnh liệt nhảy lên. Tô Nghĩa đột nhiên chuyển hướng La Dương. Tiếng như băng hàn nói. Cái kế tiếp đến phiên ngươi. Giúp ta. La Dương triệt để luống cuống. Đừng muốn càn rỡ. Hóa thân 10 trượng huyết nhân khô cạn lão giả cầm trong tay một nắm đấm cực lớn. Giữa trời hướng về Tô Nghĩa nện xuống. Tô Nghĩa không cùng chi ngạnh cương. Dưới chân khẽ động. Lần nữa thi triển thuấn di thần thông. Oanh, ma bàn một dạng nắm đấm đánh vào Tô Nghĩa trước kia đứng yên vị trí. Đại địa vỡ nát, trên mặt đất xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt. Nhưng là, Tô Nghĩa đã thuấn di đến La Dương sau lưng. Lóe ra sáng chói quang sắc nắm đấm đối với La Dương phía sau lưng đập tới. Cảm thấy được sau lưng truyền đến một đạo sắc bén âm thanh phá không? La Dương cắn răng một cái. Đột nhiên hóa thành một mảnh xương máu hướng phía trước tung bay đu qua. Tô Nghĩa một quyền này cũng liền đánh vào không khí phía trên. Làm mảnh máu này xương mù phiêu đãng ra xa mười mấy mét. Ngưng tụ về sau một lần nữa biến thành La Dương. Tuy nhiên chưa bị thương tổn. Nhưng trên mặt của hắn lại là một mảnh lòng còn sợ hãi chi sắc. Vừa mới nếu không phải phản ứng kịp thời. Giờ phút này đã gặp Tô Nghĩa độc thủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.